Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, tầng thứ 5 thí luyện tháp, tầng thứ 4 thí luyện tháp, Hạ Bình Nương tựa theo huyễn thuật thật hiểu lực lượng, tại chỗ này thâm uyên chiến trường trọn vẹn ẩn núp một canh giờ. Tuy nhiên trên đường cũng có bị phát hiện thời điểm, nhưng là vẫn hữu kinh vô hiểm đào thoát. Giọt một tiếng, thí luyện tháp thanh âm truyền tới. Thông qua tầng thứ 4 thí luyện tháp sinh tồn thí luyện, thí luyện giả vũ vô địch thông qua, cho phép thông hướng tầng thứ 5 thí luyện tháp. Rốt cục thông qua, Hạ Bình sâu sắc thở ra một hơi. Giờ phút này chung quanh thâm uyên thế giới huyễn cảnh phá toái, như là pha lê vỡ vụn thành từng mảnh, hắn thân thể cũng trong nháy mắt xuất hiện tại một cái tầm thường đạo tràng ở trong. Chỉ gặp đây là một cái bình thường đạo tràng, không có một ai, bốn phía bày đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí. Đây là tầng thứ 5 thí luyện tháp sao? Đến tột cùng hội có cái gì thí luyện? Hạ Bình vô cùng hiếu kỳ. Phía trước 4 tầng thí luyện tháp, mỗi một tầng đều vô cùng gian nan, mà lại khảo nghiệm yếu tố cũng không giống nhau. Đệ nhất tầng thí luyện tháp khảo nghiệm linh hồn. Nếu như linh hồn lực lượng không đủ cường đại, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan. Tầng thứ hai thí luyện tháp thì là khảo nghiệm phòng ngự. Nếu là phòng ngự lực lượng không đủ lời nói, sợ rằng sẽ bị kiếm khí xuyên thủng, hài cốt hoàn toàn không có. Tầng thứ ba thí luyện tháp khảo nghiệm pháp lực, vô cùng vô tận thú triều mãnh liệt mà đến, mà lại mỗi một con hung thú đều cực kỳ cường đại. Tuy nhiên không có siêu việt thí luyện giả thân thể thực lực phạm trù. Vấn đề là số lượng thật sự là quá nhiều, nếu là thí luyện giả trên thân pháp lực không đầy đủ hùng hậu, viễn siêu thường nhân, dù cho có thể chống đỡ một đoạn thời gian, sớm muộn cũng sẽ bị vô cùng hung thú chà đạp mà chết, trở thành hung thú phân bón. Tầng thứ tư thí luyện tháp thì là khảo nghiệm sinh tồn. Vẻn vẹn là có mạnh mẽ thực lực còn chưa đủ, còn cần trí tuệ, cùng một chút xíu vận khí. Dù cho thực lực rất mạnh, có yêu nghiệt tư chất, nhưng không cách nào sống sót, vô pháp trưởng thành đến độ cao nhất định, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lời tuyệt thế yêu nghiệt cũng là thất bại tại tầng này. Nhưng là tầng thứ 5 thí luyện tháp thí luyện nội dung lại là cái gì? Giờ phút này, Hạ Bình rất là hiếu kỳ, nhìn lấy bốn phía đạo tràng bộ dáng, chờ đợi lấy thí luyện đến. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo năng lượng từ hư không hạ xuống tới, sau cùng cấp tốc ngưng tụ thành một người. Cái này thân người tài khôi ngô cường tráng, thân cao 2 mét vuông, là một vị lão già, 8 khối cơ bụng, người mặc rộng rãi màu trắng quần áo luyện công. Hấp dẫn người ta nhất chú mục vẫn là hắn một vòng màu trắng đại hồ tử, giống như râu quai nón, phảng phất là cổ đại mãnh tướng hoàng trung. Hắn đứng chắp tay, đứng tại chỗ, lại tản mát ra khí tức nho nhã. Phảng phất là đại như biển, thâm bất khả trắc, lại phảng phất là bồng lai tiên nhân, cao cao tại thượng, phiêu nhiên trần thế. Nhưng hắn một đôi mắt vô cùng sắc bén, như là cao cao tại thượng thần chi, tựa hồ một cái đại thủ ép áp xuống tới, như là đồi núi, trong nháy mắt có thể đem một khỏa tinh cầu bóp nát. Ánh mắt xuyên thủng hư không, khiến cho người run rẩy. Cái này râu quai nón lão giả so Hạ Bình gặp qua cường giả ở trong cũng coi là số một số hai tồn tại. Duy nhất có thể cùng bằng được chỉ sợ chỉ có sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân. Một dạng thâm bất khả trắc, không thể phỏng đoán, trước gặp được những hung thú kia, man thú, thâm uyên yêu ma loại sinh vật, cùng cái này râu quai nón lão giả hoàn toàn không thể so sánh. Căn liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lão phu bàn vũ thánh nhân, này râu quai nón lão giả mở miệng nói, bất quá cũng không phải là chính thức bàn vũ thánh nhân. Vẻn vẹn bàn vũ thánh nhân tại thí luyện tháp ở trong lưu lại một đạo hình chiếu. Phụ trách tầng thứ 5 thí luyện tháp thí luyện, chỉ cần ngươi có thể đánh bại lão phu, như vậy thì có thể thu được bàn vũ thánh nhân lưu tại thí luyện tháp bảo vật. Đương nhiên dù cho ngươi bây giờ thất bại cũng sẽ có bảo vật. Chỉ là bảo vật liền không có chân quý như vậy. Đương nhiên lão phu sẽ đem tu vi đè thấp đến giống như ngươi cảnh giới kim đan cảnh viên mãn. Cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Thí luyện bắt đầu đi. Vừa dứt lời, bàn võ thánh nhân hình chiếu liền bắt đầu động thủ. Hắn cũng không có thi triển ra bất luận cái gì thân pháp. Cũng không phải nhảy vọt. Càng thêm không phải phi hành. Vẻn vẹn hướng phía trước bước ra một bước. Đường đường chính chính, lấy thế đè người, đấm ra một quyền, như là đại sơn nghiền ép, hư không nổ tung, đông, đông, đông, đông, Hạ Bình nhất thời cũng là giật mình, tóc gáy dựng lên, lập tức nhìn thấy phía trước trong nháy mắt oanh ra hơn vạn khỏa ngưng tụ thành thực chất quyền đầu, tản mát ra hào quang màu vàng đất, rời núi lấp biển nghiền ép mà đến. Cái này phảng phất không phải quyền đầu, mà chính là từng tòa thổ ngọn núi lớn màu vàng. Phía trên răng đầy thổ hệ phù văn, tràn ngập cẩn trọng, chấn áp, phá hư chờ một chút khí tức khủng bố. Từng tòa đại sơn oanh kích xuống, phong tỏa ngăn cản sở hữu khe hở. Trên trời dưới đất đều không đường có thể trốn. Đây là đường đường chính chính, thế đại lực trầm. Lấy thế đè người nhất quyền, võ đạo thần thông dãy núi ép, Bắc Minh hộ thể công. Trong chốc lát, Hạ Bình vận chuyển hộ thân thần thông, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hóa thành một mảnh xanh thảm đại hải, vô số côn bằng phù văn du đáng, tản mát ra thôn phệ hết thảy khí thế. Vừa rồi bằng vào môn thần thông này, hắn dễ như trở bàn tay đánh tan tầng thứ 2 thí luyện tháp vô tận kiếm khí. Nhưng là những này quyền đầu oanh kích xuống lại hoàn toàn khác biệt. Từng tòa đại sơn oanh kích, trong khoảnh khắc tựa hồ liền đem mảnh này xanh thảm đại hải triệt để lấp đầy. San thành bình địa, thậm chí quyền kia đầu ẩn chứa chấn áp, phong ấn, phá hư chờ một chút khủng bố ý chí. Trực tiếp xuyên thấu năng lượng cháo, thẩm thấu đến linh hồn hắn, tiến vào tử phủ chỗ sâu. Dạng này quyền kinh khủng bố vô biên, cơ hồ làm cho không người nào có thể thở, đặc biệt là tinh thần ý chí áp bách, yếu một điểm sinh linh lập tức hội sợ hãi, lại không chiến đấu lực. Oanh, vẻn vẹn nhất kích, Hạ Bình toàn bộ thân thể liền bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn phi hành số 10 cây số, hoành sát mặt đất, tuy nhiên Bắc Minh hộ thể công suy yếu cửu thành quyền kinh. Nhưng là y nguyên đem hắn đánh cho ho ra máu, phế phủ lọt vào bị thương, liền thân xương cốt đều hơi xuất hiện một tia vết rách. Bất quá bằng vào trên người hắn cường hãn sức khôi phục. Mấy hơi thở, những thương thế này liền biến mất. Lần nữa khôi phục lại điên phong trạng thái, làm sao lại ủng có mạnh mẽ như thế pháp lực. Hạ Bình rất là giật mình, hắn tự cho là mình tại kim đan cảnh pháp lực viễn siêu thường nhân, liền xem như thần thú hậu nhân cũng không gì hơn cái này. Nhưng là cái này bàn vũ thánh nhân trên thân pháp lực lại là y nguyên không thua gì chính mình, quả thực là không thể tưởng tượng. Bàn vũ thánh nhân tại viễn cổ thời đại danh xưng là vô địch thánh nhân. Một thân pháp lực kinh thiên động địa, viễn siêu cùng giai thánh nhân, lực lớn vô cùng, danh xưng có bàn cổ uy, dù cho một số thần thú pháp lực cũng so ra kém hắn. Nghe nói hắn tu hành một môn mạnh mẽ thần bí công pháp, có thể ủng có vô biên pháp lực, có thể cùng hắn bằng được lực lượng sinh linh. Đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Miêu Tiên Nhân giới thiệu bàn vũ thánh nhân một số tin. Tức, có loại sự tình này. Khó trách hắn trên thân pháp lực hùng hậu đến loại tình trạng này. Gần như sắp tràn ra tới. Hạ Bình có thể cảm giác được cái này râu quai nón trên người lão già. Mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa khủng bố pháp lực. Phảng phất mỗi một cái tế bào đều hình thành một cái đan điền khí hải. Chung quanh hư không tựa hồ cũng không chịu nổi pháp lực uy áp. Từ mà không ngừng vặn vẹo. May mắn cái này vẻn vẹn một sợi hình chiếu. Nếu như là hắn thể xuất hiện lời nói, cũng không biết sẽ thêm khủng bố. Chỉ sợ hơi hô hấp một chút đều sẽ hình thành vũ trụ phong bạo, trở thành tai nạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.